Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1847, tổ hợp uy lực. Chương 1847, tổ hợp uy lực tiền thương nhất chờ đợi một khắc cuối cùng. Cổ lão ngưng thị đã vào chỗ. Cái này một rất khó đối hoàng đạo sử dụng. Đối giả niên vô hiệu kỹ năng. Lại trên người ô hữu rực rỡ hào quang. Ngắn ngủi trong khi chờ đợi, ô hữu chỉ còn lại bàn tay trái số ảo chi khải không có bị tiêu trừ. Mà lúc này, ô hữu bắt đầu chuyển động. Hắn đem tay phải vươn hướng tay trái khuỷu tay vị trí. Tiền thương nhất nâng lên ngân sắc quang huy. Ô hữu động tác, hắn tại số ảo chi khải bên trong nhìn thấy qua. Đây là đối phương lấy ra vũ khí động tác. Bất quá, hắn vẫn là không có nổ súng. Cho dù nổ súng, bóp cò cái này một động tác cũng không có khả năng trốn qua ô hữu con mắt. Tại phát động kỹ năng về sau, tình huống rất có thể sẽ lần nữa diễn biến thành đối bính sức sống tình huống. Đã như vậy, hắn tình nguyện đợi thêm một chút, để phòng số ảo chi khải còn có tự động sửa chữa phục hồi chức năng. Mặc dù tại sức sống đối bính bên trong, ô hữu chưa hề chính diện yếu thế. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, đã chứng minh mặt trời trái tim cái này một đặc thù đạo cụ giá trị. Vô hạn sức sống cung cấp đem quang âm chủng người dẫn đường khuyết điểm lớn nhất đền bù. Nhường hắn tiếp cận trên lý luận cường độ, có thể nói địa ngục điện ảnh đối địa ngục đường về đoàn đội trợ giúp lớn nhất một trong số đó. Ô hữu tay phải nắm chặt kim đồng hồ kiếm, đồng thời chậm rãi giơ lên. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Tựa hồ là hồi tưởng lại lúc trước chúng chiêu lúc nhìn thấy sợ hãi sự vật. Mi tâm của hắn hơi nhíu. Nắm chặt chuôi kiếm tay phải cũng càng phát ra dùng sức. Nhường mơ u bàn tay gân xanh càng thêm rõ ràng. Làm ô hữu ngón trỏ trái hoàn toàn hiển hiện nháy mắt. Tiền thương nhất con ngươi xung quanh xuất hiện một cái mang theo lỗ hổng vòng hồng. Cổ lão ngưng thị phát động. Sợ hãi hiệu quả đến trên người ô hữu. Vô luận ô hữu có hay không nhắm mắt, có hay không đối mặt tiền thương nhất, cổ lão ngưng thị hiệu quả cũng sẽ không có bất kỳ suy yếu. Tại vô số khả năng bên trong, hắn sẽ nhìn thấy chính mình không nguyện ý nhất tiếp nhận tình huống. Cùng lúc đó, bốn phía màu xanh lam sợi tơ hiện lên, màu xanh lam sợi tơ lẫn nhau dây dưa, tổ hợp thành một tấm lưới đem hai người bao vây. Ô hữu, tại tiền thương nhất động thủ nháy mắt. Tại chính mình sắp bị sợ hãi nháy mắt, đem tay phải kim đồng hồ kiếm đâm vào chính mình vai trái. Lại là một chiêu này. Tiền thương nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường, đem chung quanh màu xanh lam sợi tơ thanh trừ. Bất quá, hắn cầm súng tay phải vẫn như cũ bóp cò. Kim đồng hồ kiếm có thể đem thương thế trì hoãn. Điểm này hắn đã biết. Bất quá, cụ thể hiệu quả đến tột cùng là thế nào? Hắn lại cũng không rõ ràng. Bất quá, cơ bản có thể phán đoán không phải phản tổn thương loại hình hiệu quả. Bởi vậy, bắn là được. Tại mặt trời trái tim còn thừa không nhiều thời gian bên trong, hắn nhất định phải tận khả năng bức ra ô hữu càng nhiều át chủ bài. Bốn viên màu bạc đạn trúng đích ô hữu, nhưng mà vẫn chưa trên người ô hữu chế tạo ra vết thương, mà là như thạch nghiêu vào biển, chui vào ô hữu cái trán cùng ngực. Ô hữu không nhúc nhích, giống như pho tượng, hắn không tiếp tục chống cự quang âm chủng người dẫn đường. Giờ này khắc này, hắn cùng cái khác người không có khác biệt. Tiền thương nhất tay trái đem bạch cốt nguyền rủa nhắm ngay ô hữu. Thế nhưng là, nhưng không có bóp cò. Bạch cốt nguyền rủa hiệu quả thập phần cường lực, có thể cùng ngân sắc quang huy khác nhau. Nó không phải một kiện phổ thông vũ khí. Mà là sẽ phản phệ chủ nhân vũ khí. Mỗi một phát đạn cần thôn phệ sức sống không nghiêm trọng lắm. Nghiêm trọng là, thứ bảy viên đạn về sau, nguyền rủa liền sẽ phát tác, giết chết chủ nhân. Nếu như ô hữu còn có thể sử dụng ngó sen người thoát thân, viên thứ ba nguyền rủa đạn liền sẽ lãng phí. Mà ngân sắc quang huy đạn tạo thành uy hiếp đã có thể đạt đến khiến cho ô hữu sử dụng ngó sen người. Mục đích, bởi vậy. Hắn dự định trước tiên không sử dụng, mà đang chờ đợi ngân sắc quang huy nhét vào đạn thời gian bên trong. Tiền thương nhất cũng không có nhàn rỗi. Hắn hướng ô hữu vọt tới. Hiện tại, kế hoạch của hắn vẫn như cũ cùng tại số ảo chi khải bên trong kế hoạch giống nhau. Nếu kim đồng hồ kiếm có hiệu quả đặc biệt, như vậy, có thể hay không dựa vào trang bị không giống với kỹ năng đặc tính, đem nó tước vũ khí. Hắn nhất định phải thử một lần. Khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn. Tại ô hữu rơi vào sợ hãi thời gian ngắn ngủi bên trong. Thời gian phảng phất bị kéo dài. Tiền thương nhất rất nhanh liền tới đến ô hữu bên người. Tiếp theo, hắn nâng lên tay trái. Hướng kim đồng hồ kiếm chộp tới. Nguyên bản tại tay trái bạch cốt nguyền rủa đã bị hắn tạm thời thu hồi. Muốn sử dụng thời điểm, tùy thời có thể lấy ra. Hắn bắt lấy kim đồng hồ kiếm chuôi kiếm. Theo ô hữu trong tay rút ra. Thuận tiện cũng ngón tay giữa kim kiếm theo ô hữu trong cơ thể rút ra. Bỗng nhiên, ô hữu bên người hiện ra màu xanh lam sợi tơ. Thấy được tiền thương nhất tay trái kim đồng hồ kiếm về sau. Trên mặt hắn biểu lộ từ hoảng sợ chuyển thành kinh ngạc lại chuyển thành phẫn nộ. Tiền thương nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường đoạt lại thời gian. Đồng thời hai mắt con ngươi lần nữa biến hóa. Cổ lão ngưng thị phát động. Cùng quang âm chủng người dẫn đường khác nhau. Sợ hãi duy trì liên tục thời gian là đơn lần kỹ năng hiệu quả. Mà kỹ năng sử dụng trong lúc đó nhất định có một chút khoảng cách. Cho dù không cần tiêu hao sức sống. Cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn sử dụng nhiều lần. Ô hữu trên mặt biểu lộ ngưng kết. Động tác duy trì nguyên dạng. Tiền thương nhất ngón tay giữa kim kiếm ném đến một bên. Hắn có thể đem ô hữu vũ khí tức vũ khí. Nhưng trong tay kim đồng hồ kiếm. Nhưng không có biện pháp sử dụng. Hoặc là nói. Trong tay hắn. Cái này kim đồng hồ kiếm cũng không có đặc thù tác dụng. Chỉ có thể làm thông dụng vũ khí mà tồn tại. Về sau. Hắn đem bạch cốt nguyền rủa lấy ra. Lần này. Hắn không do dự. Trực tiếp bóp cò. Xương ngón tay hình dạng đạn theo họng súng bay ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích ô hữu cái trán. Lần này, đạn cũng không có cùng phía trước đồng dạng bị thôn phệ. Mà là tại trúng đích mục tiêu lưu lại thật sự khô lâu đánh dấu cùng viên bi lớn nhỏ vết thương. Bạch cốt nguyền rủa đạn có thể tại trúng đích về sau. Đối vết thương thực hiện nguyền rủa, nhường vết thương không có cách nào được chữa trị. Mà trúng đích đầu, cơ bản mang ý nghĩa tử vong. Rốt cục, tiền thương nhất không có nghỉ ngơi. Tại có được đặc thù đạo cụ cùng với khác kỹ năng dưới tình huống. Hắn không biết ô hữu đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Đến tột cùng còn có mấy cái mạng. Hắn có khả năng làm. Chỉ là tại cuối cùng này thời gian. Nhiều bước ra ô hữu một chút đồ vật. Dù sao, một khi mặt trời trái tim hiệu quả kết thúc. Trong một phút không cách nào sử dụng sức sống tác dụng phụ đối với vẫn tại cùng ô hữu chiến đấu. Hắn đến nói. Cơ hồ chí mạng, hắn không có buông lỏng cảnh giác, tay phải nâng lên đạn đã nhét vào hoàn tất ngân sắc quang huy. Lần nữa bắn, cùng bạch cốt nguyền rủa có thể chế tạo vết thương tình huống đồng dạng. Lần này, ngân sắc quang huy đạn cũng thành công trúng đích ô hữu. Đạn màu bạc đâm xuyên làn da, đâm vào huyết nhục bên trong. Rất nhanh, miệng vết thương bắt đầu hòa tan. Hai thanh thương chế tạo vết thương. Đã có thể tùy tiện giết chết bất luận kẻ nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có bảo mệnh đặc thù đạo cụ. Hắn chuẩn bị lần thứ ba sử dụng cổ lão ngưng thị. Song lần này, phát động kỹ năng ý tưởng nhưng không có kết quả. Cổ lão ngưng thị không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đồng thời, phía trước ô hữu cũng hướng phía sau ngã xuống. Quang âm chủng người dẫn đường cũng đã mất đi hiệu lực. Hắn vội vàng xem xét trạng thái. Phát hiện thanh sức sống bị màu xanh lam băng cứng đông cứng. Căn bản là không có cách tiêu hao sức sống. Hắn biết, mặt trời trái tim hiệu quả vẫn như cũ kết thúc. Mặc dù hắn một mực tại trong lòng tính toán mặt trời trái tim còn thừa thời gian. Nhưng theo rừng rậm u ám luôn luôn so đấu đến thâm không tàu vận tải bên trong. Hắn không phải máy móc. Không có khả năng tại cao như thế đè xuống còn tinh chuẩn đến mỗi một giây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.